Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 13:13, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Bạch Hy biến mất tề sóc còn chưa kịp phản ứng. Một con đoản đao đã đâm vào sau gáy hắn. Bạch Hy cả người ngã xuống đất, không ngừng thở hổn hển. Cô là, lời còn chưa dứt, tề sóc đã chết, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng không thể tin được. Người chơi Bạch Hy, vượt cấp và giết chết Vô Bân, một người chơi trung cấp. Nhận được tích phân thưởng, tích phân sẽ được tính vào cuối trò chơi. Sau khi lấy lại hơi thở, Bạch Hy đứng dậy, nhặt ba lá bài và con dao găm trên mặt đất lên, đặt vào không gian hệ thống, quay người chạy vào trong tiểu khu. Khu dân cư yên tĩnh, không có ai xung quanh, nhân viên bảo vệ cũng đã đi vắng. Cô cẩn thận bước trở lại ngôi nhà cho thuê dọc theo bóng cây. Sau khi vào nhà, việc đầu tiên cần làm là kiểm tra ngôi nhà xem có dấu hiệu đột nhập hay không. Sau khi xác nhận đã an toàn, Bạch Hy thở phào nhẹ nhõm, ngồi vào ghế sofa, co rúm lại, sợ hãi. Bây giờ chỉ là ngày thứ hai của trò chơi, đã lần lượt gặp hai người chơi, cả hai đều không dễ đối phó. Đặc biệt là Tề Sóc, không, là Vu Bân, bọn họ từ đầu đến cuối đều là giả tạo, trước đây có lẽ chỉ là để thử thách cô mà thôi. Bạch Hy không biết mình đã trượt dấu ở đâu, khiến Vu Bân chắc chắn rằng cô là người chơi mới. Nghĩ đến đây, cô thở dài, trò chơi này khó quá. Lấy ra bốn thứ do Vô Bân đánh rơi, một thẻ tăng tốc độ, một thẻ tàng hình, một thẻ vật phẩm và con dao găm vàng đen của Vô Bân. Trong số đó, thẻ tăng tốc độ và thẻ tàng hình đều có cấp độ xanh, có thời gian trong 10 phút. Thẻ vật phẩm có cấp độ màu xanh lam, có thể mang thứ gì đó từ thế giới này trở lại thế giới ban đầu. Về cơ bản, nó là một thẻ vô dụng, dao găm là vũ khí cấp xám. Phần thưởng trong trò chơi và chỉ có thể được sử dụng trong thế giới trò chơi, những thẻ khác cũng tương tự. Có vẻ như cô rất may mắn, về cơ bản đều nhận được vật phẩm màu xanh lá cây và xanh lam, nhưng không có vật phẩm màu trắng. Sau khi thu dọn đồ đạc, cảm thấy buồn ngủ, Bạch Hy nheo mắt ngồi trên ghế sofa một lúc, cô thực sự quá mệt mỏi. Trên đường phố bên ngoài khu dân cư, một nhóm người phát hiện ra Vu Bân đã bị giết. Lão đại, nhìn kìa. Có người chết ở đó, một số người đi đến và ngạc nhiên trước cái chết của Vô Bân. Cao thủ, một đao mất mạng, nhìn vẻ mặt của hắn, tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin được. Chắc hắn không ngờ mình lại bị giết. Lão đại, đây là người chơi làm sao? Người đàn ông trung niên được gọi là lão đại trong nhóm cau mày nói. Gã này chắc chắn là một người chơi cũ già dặn kinh nghiệm. Chúng ta hãy cẩn thận, đừng để lọt vào mắt xanh của hắn. Khi Bạch Hy tỉnh lại đã là buổi tối, xào thịt lợn với ớt xanh, ăn kèm cơm trắng trộn với ngô băm nhỏ, bật điện thoại lên xem tin tức mới nhất trong khi ăn. Các diễn đàn trên Internet đã bùng nổ từ lâu. Trời ơi, dưới tiểu khu của chúng tôi có một tổ kiến khổng lồ, rất nhiều người đã bị kéo thẳng vào trong hang. Thật đáng sợ, tôi nhìn thấy một người bị chặt thành từng mảnh khi còn sống sờ sờ. Nhà chúng tôi ở tầng 1, nếu có ai đến cứu chúng tôi. Tôi sẽ thưởng cho người đó 1 vạn thù lao. 1 vạn, cho dù có cho 10 vạn cũng sẽ không có người đến. Anh trai, tôi cho anh một lời khuyên, cầu người không bằng cầu mình. Đột nhiên, một video mới xuất hiện trên mạng. Trong video, một số người bị bao vây bởi những con kiến khổng lồ, trong đó những con kiến đen sáng, to gấp mấy lần những con kiến xung quanh, đặc biệt dễ thấy. Cách chương.